Phos, phế tích thế giới các thần. Chương 425, dùng độc. Góc truyện audio.com. Cau vắt giò lên cổ mà chạy. Không quên kích hoạt kỹ năng, lĩnh vực để tối ưu hóa khả năng di chuyển của bản thân. Vừa rồi cậu thật sự là hút chết. Ngọn lửa kia chỉ cần xông tới thêm một chút nữa thôi là cậu sẽ bị đốt cháy ngay. Và cái kết tan thành cho bụi như đám thằn lằn sa mạc kia là không cần phải bàn cãi. Đến khi khoảng cách với ngọn lửa dữ dội đã là hơn 30 mét. Cậu mới dám ngừng bước chân. Đứng lại quan sát tình hình hiện tại. Thầy Pháp Galon đứng chống trượng run rẩy chừng có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Hai mắt lại không rời mũi giáo màu xám đen đang xoay tròn càng lúc càng nhanh ở trên cao. Hắn ta đang vận dụng toàn bộ khả năng của bản thân để duy trì chuyển động của mũi giáo. Ắt hẳn là đang thực hiện nghi thức nào đấy như được nêu trong nội dung nhiệm vụ tài liệu. Những con thằn lằn sa mạc vẫn không ngừng tăng thêm số lượng. Giờ là đã là 12 con. Chúng rõ ràng đã bị giết đi không ít. Nhưng điều đó dường như chẳng giúp ích được gì cả. Cao ngờ rằng lựa chọn bảo vệ tên thầy Pháp là đúng đắn. Dù tất nhiên cậu cũng chẳng ủng hộ chuyện chiến đấu với hắn ta. Turan, giờ đã biến thành một ngọn lửa cao hơn 3 mét bùng cháy mãnh liệt. Cao không dám chắc rằng đó có còn là người đội trưởng đáng kính của mình nữa hay không. Chuyện xảy ra quá bất ngờ. Khi nó đang bận bịu với một con thằn lằn sa mạc thì đột nhiên cậu ta xông tới với hơn nửa người đã chìm trong lửa. Rồi cứ thế ngọn lửa nuốt chừng cả cậu ta và con quái. Cao phát sợ, cậu chẳng thể tin nổi rằng ngọn lửa mình đang thấy là hiệu quả của một lời cầu khấn. Mặc cho việc chính mình đã loáng thoáng nghe được Turan làm điều như vậy. Đó hẳn là có sai sót nào đấy trong quá trình. Quay sang Damin, cau trước hết là nhăn mày. Sau đó thì thở dài một hơi. Cậu ta rốt cuộc vẫn là kích hoạt kỹ năng chủ đạo của mình. Rơi vào trạng thái cuồng nộ. Mặc dù bản thân cau biết rằng điều đó là không thể tránh khỏi. Song vẫn khó chấp nhận được. Người đồng đội của cau bề ngoài có vẻ điên loạn với những hành động mạnh bạo và dữ tợn. Nhưng từng cử động một luôn đạt được hiệu quả đáng kinh ngạc. Damin cầm chắc thanh kiếm bằng tay phải. Vung nó sang ngang như là một khúc gậy khô. Trực tiếp cắt ngang người con thằn lằn sa mạc vừa xông đến. Trong khi đấy, bàn tay trái của cậu ta siết chặt. Đấm thẳng vào đầu một con khác đang ngoạm lấy bắp đùi mình. Đánh đối phương bất tỉnh luôn. Và dĩ nhiên. Cái kết cho con quái chỉ chốc liền đến bằng một cú găm kiếm thẳng vào giữa cổ. Xuyên qua cả lớp da dày ngay bên trên. Sau khi rơi vào trạng thái cuồng nộ, chuyển động của những con thằn lằn sa mạc trong cả khu vực dường như đều bị ảnh hưởng ít nhiều. Những con ở xa thay vì đâm thẳng tới chỗ tên thầy Pháp Galon hay kẻ địch gần nhất như trước thì giờ hầu hết đều chạy về phía Damin. Dù vậy, cậu ta vẫn không có vẻ gì là lọt vào thế yếu khi mà mấy con thằn lằn sa mạc cứ hễ đến gần cậu ta trong một khoảng nhất định. Cơ thể chúng liền run rẩy mấy hồi. Bước chân thì siêu vẹo. Chừng như không muốn chiến đấu nữa. Nhưng rồi chúng vẫn cứ lao lên. Trong vòng chưa đầy 3 phút kể từ khi tiếng gầm báo hiệu kỹ năng cuồng nộ được kích hoạt của Damin. Cậu ta đã hạ sát được tới 10 con thằn lằn sa mạc. Nhanh chóng giảm số lượng quái hiện hữu xuống còn chỉ 6 con. Dĩ nhiên là chúng đã tăng thêm số lượng. Và sẽ tiếp tục tăng nữa. Chưa biết bao giờ mới dứt. Nhưng chỉ cần Damin còn duy trì được trạng thái cuồng nộ của mình. Cao tin chắc bọn họ có thể vượt qua được thử thách này. Mặt khác, Cao dù e sợ, vẫn đặt niềm tin vào ngọn lửa đang bùng cháy giữ đội kia. Turan xem ra không có điên loạn như Damin, ra đòn rất chuẩn xác và hiệu quả, còn dễ dàng né tránh đòn tấn công của đối phương. Lời cầu khấn mà cậu ta sử dụng hẳn là thổi lên ngọn lửa vừa gây sát thương bản thân, vừa có thể tăng cường sát thương đòn đánh lên mục tiêu. Tuy nhiên, cậu ngờ rằng làm như vậy là đúng rắn, Không một ai dám tin tưởng là việc đốt cháy chính mình là điều tốt lành cả. Vậy thì cậu ta có cảm thấy nóng không? Cao tự hỏi. Cậu khá chắc đội trưởng đang chịu đau đớn. Vì cậu ta đã rít lên mấy hồi. Còn có cả tiếng thét khi lời cầu khấn vừa được cất lên không lâu nữa. Càng nghĩ, Cao càng thấy hoảng sợ. Về cả hai người đồng đội của mình. Họ quá mạnh, đồng thời cũng quá điên rồ. Họ sẵn sàng chịu muôn vàn đau khổ. Thậm chí liều lĩnh chừng muốn đánh đổi cả sinh mạng bản thân. Dồn hết khả năng vào trận chiến. Đây không phải chỉ là một nhiệm vụ tài liệu thôi sao? Chấm, Cao nói thầm. Cậu không hiểu được. Cậu khá tự tin rằng chính mình đã có hiểu biết tương đối rộng về du hành giả và thế giới họ. Nhưng xem ra vẫn là chưa đủ. Có lẽ, đây chính là điều làm cho tổ đội của Turan trở nên khác biệt. Tất cả mọi thành viên đều cố hết sức mình. Để chiến đấu, để mạnh lên, để đạt được điều mong muốn. Cậu cũng nên như vậy. Đội trưởng cũng đã ra tay. Cậu không thể cứ tránh né. Tụt lại phía sau được, điên chứ gì. Tôi làm cũng được. Cùng với lời đó, Cao nhấc chân, nghiêng người lao về trước. Mấy con thằn lằn sa mạc vẫn đang không ngừng xuất hiện thêm. Chỉ là chúng đều bị hai người đồng đội của cậu thu hút và giải quyết hết cả. Xem chừng, trận đánh là không cần sự tham gia của cậu. Nhưng đứng yên một chỗ mà nhìn là không thể nào. Ít ra cậu cũng phải giành lấy cho mình được ba mạng từ đám thằn lằn sa mạc. Rồi Cao dậm mạnh chân một phát. Kích hoạt cả kỹ năng lĩnh vực của mình bao phủ lấy cả một vùng rộng lớn. Chứa luôn Turan và Damin vào trong. Đây đã là cực hạn của cậu. Đổi lại là khả năng tập trung và hiệu quả có lợi nhận được bị giảm mạnh. Nhưng là hiệu quả nhất trong tình huống này. Mục tiêu của Cao mà một con thằn lằn sa mạc đang lao tới từ phía sau lưng Damin. Cậu biết người đồng đội sẽ không vì một cú đánh lén mà ngã gục. Nhưng đây chính là cơ hội cho cậu thể hiện bản thân. Hoặc đơn giản hơn, là vì cậu muốn thế. Chẳng ai có thể chịu được kẻ địch đánh lén đồng đội của mình cả. Con thằn lằn sa mạc xông lên với một tốc độ đáng kinh ngạc. Mặc cho bước chân cứ siêu qua vẹo lại. Đó vẫn là chậm hơn so với Cao lúc này. Và không nghi ngờ gì bao gồm cả tốc độ hành động bản thân. Cao dễ dàng tiếp cận con quái. Lợi dụng rằng đối phương chỉ chăm chăm nhào tới Damin. Đâm tới một nhát dao đã được tăng cường hiệu quả độc vào ngay bên cổ mục tiêu. Cũng chính là vị trí có phòng ngự kém nhất. Nhát đâm nhanh và chuẩn xác không chút trở ngại xuyên qua lớp da vàng vọt. Mở ra miệng vết thương. Cho phép xâm nhập vào lượng lớn độc. Ấy thế mà con thằn lằn sa mạc vẫn như điên như dại đâm đầu về trước. Hoàn toàn không quan tâm tới nơi cổ mình đang bị một vết thương chí mạng. Có lẽ là do sát thương mà Cao gây ra quá thấp. Nhưng cậu cũng chỉ có thể làm đến thế. Còn lại đành nhờ vào hiệu quả độc diễn ra tiếp theo. Độc được chia thành tương đối nhiều loại. Có loại chủ yếu gây càng nhiều sát thương càng tốt. Có loại thiên về hiệu ứng kèm theo. Lại có loại chuyên dùng để ăn mòn lớp giáp để tạo cơ hội cho những đòn tấn công kế tiếp. Thứ độc mà Cao sử dụng được cậu tự tay chế tạo nên. Theo như kiến thức có được từ các bài dạy khắc nghiệt lúc còn trong hội gian. Bổ sung vào đó một chút hiểu biết ngoài luồng của bản thân. Điều đáng tiếc là độc được tạo ra gây sát thương không nhiều. Bù lại có khả năng gây tê liệt và ảo giác cho mục tiêu. Tuy nhiên, hiệu quả của độc chỉ được xác nhận trên đối tượng là con người. Còn với quái, Cao thật sự không dám đoán trước cái gì. Lại nói, đối phương có cấp độ là 10. Khiến cho hiệu quả càng trở nên kém hơn. Cao ngừng lại bước chân. Hạ thấp trọng tâm cơ thể. Chuẩn bị cho đợt lao đi tiếp theo trong khi chăm chú quan sát con thằn lằn sa mạc vừa bị mình đâm. Kiểu chạy của con quái giờ đã trở thành ỉ ạch. Có xu hướng lệch sang bên phải so với hướng đâm vào Damin. Có lẽ con quái đã bị liệt ít nhiều một nửa người tốt rồi. Cao lẩm bẩm. Trên môi bất giác cong thành một nụ cười đắc chí. Cậu giờ thật muốn cười lớn một đợt, nhưng thấy vài con thần lằn sa mạc nữa đang lao tới thì đành nín nhịn. Dù vậy, không có nghĩa là cậu vội di chuyển. Cậu cần quan sát thêm biểu hiện của con quái để lấy thông tin, cũng như xác nhận rằng hiệu quả trạng thái mình gây nên là đủ. Cứ thế, đến tận khi con quái lảo đảo ngả sang một quên nằm quẹo đơ, cậu mới thầm thở phào một hơi. Trong lòng lại vui mừng không thôi. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Cách chương.